Chương 443, chớ chú căn nguyên. Chương 443, Vu sư tháp dược tế thất, gần sổ lấy ra siêu vật chất phân giải khí trưng bày ở thai diện thượng. Lúc này đây muốn luyện chế không phải siêu ma dược tề, thế nhưng độ khó vẫn còn xa xa ở siêu ma dược tề trở lên, chỉ là một loại tồn tại ở hắn tưởng tượng bên trong phương pháp chế thuốc, cụ thể có thể thành công hay không còn phải xem kế tiếp nếm thử. Màu đỏ hình cầu vọt lên, gần sổ quan chú pháp lực bỏ vào một khối nhỏ huyết nục. Đây là ảnh tái tạo lại thân bên trên bị nguyền rủa ăn mòn một khối huyết nục, lúc này tinh thần lực đi qua siêu vật chất phân giải khí tăng phúc mấy nghìn lần khống chế lực, đã bị đánh tan thành hạt cơ bản huyết nục lập tức tạo thành một cái khổng lồ hạt căn bản thế giới. Ở phóng đại vô số lần hạt căn bản trên thế giới, vô số huyết nục hạt căn bản hợp thành vô số biến ảo chập chờn phù văn. Những thứ này phù văn chính là nguyền rủa then chốt, miễn là phá giải những thứ này là có thể phá giải chớ chú. Những thứ này hạt căn bản tổng thể mà nói so với điện tử còn nhỏ, tốc độ di động thậm chí vượt qua xa tốc độ ánh sáng, ngay cả là vu sư cũng không khả năng bắt được vô số hạt căn bản siêu quang tốc di động, vì vậy tìm được phá giải cái này nguyền rủa phương pháp chỉ có thể đi qua các loại nếm thử. À sẽ bớt gần sổ siêu nao chấn động, toàn bộ khổng lồ hạt căn bản tinh vân lập tức rõ ràng rất nhiều. Đồng thời sở cột nhiệt độ thấp quan chú, giống nhau giảm bớt hạt căn bản tốc độ. Ý thức nghìn lần ra tốc hạ chỉ là cảm giác trong nháy mắt, gần sổ đã kêu đau một tiếng tinh thần lực bắn ra siêu vật chất phân giải khí. Thật sự là những thứ này hạt căn bản vận động quỹ tích bao hàm quá nhiều số liệu, ngay cả là hắn siêu não đều không thể thừa nhận nhiều độ như vậy thống khổ bất ham. Đây vẫn chỉ là một cái cao minh chớ chú, mà không phải vô định chân khuẩn cái loại này tầng thứ đồ đạc. Cái cũng khó trách năm đó diệt ma chiến tranh, mai cho đến đệ nhất vu sư chi thần xuất thế ma pháp văn minh mới có phá giải hết vô định chân khuẩn. Nghĩ đến chỉ có loại trình độ đó siêu não, có thể triệt để phân tích vô định chân khuẩn hợp thành. Huyết mạch vũ trang mặc gần sổ trầm mặc khoảng khắc quả quyết nói. Bằng vào huyết mạch vũ trang từng cường hóa sau siêu não, cộng thêm vô hạn chi xà dung hợp thần cách mạch nhỏ, đủ để trong lúc ở chỗ này đưa hắn tính toán lực để thăng tới một cái cực hạn, đến lúc đó nói không chừng thật có thể phá giải nguyền rủa bí mật. Nghìn lần ra tốc lần nữa khởi động, gần sổ trong nháy mắt bắt được vô số hạt căn bản từng cái hợp thành cùng quỹ tích vận hành. Có tờ này nhất buồn nguyên hạt căn bản vận hành ý đồ, miễn là ngược thôi diễn, là có thể tìm ra những thứ đó hợp lại có thể phá giải chớ chú. Hung chú linh thể. Bọn họ có thể thao túng một loại dung hợp tinh thần lực sinh biến chủng vô định chân khuẩn, loại vật này lực sát thương giảm mạnh, thế nhưng khó chơi trình độ lại mấy chục lần tăng phúc, một khi bị cuốn lên thì sẽ hoàn toàn cắm rễ trên cơ thể người GNA mặt trên tuy hai mà một, mà duy nhất giải dược. Lại chính là độ tinh khiết cao vô định chân khuẩn tạo thành nấm trùng. Không được nữa, có thể rút ra linh hồn đổi một cái khỏe mạnh thân thể. Còn đúng như vậy thứ nhất người chẳng khác nào phế đi, gần sổ hơi suy nghĩ một chút đã tìm ra tạm thời áp chế biện pháp, không bao lâu một ít áp chế nguyền rủa dược tề đã chế tạo ra, mặc dù không có thể trị tận gốc thế nhưng áp chế qua đi cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Điểm trọng yếu nhất, không có chớ chú triển thân nhân dùng dược tề liền có sức chống cự. Không gian lóe lên, gần sổ đã ly khai nhân tạo thần quốc. Đây là ta chế tạo dược tề. Gần sổ lấy ra ba con bình thủy tinh phân xuống phía dưới, uống xuống phía dưới có thể dự phòng chớ chú trên thân, đồng thời áp chế nguyền rủa thương tổn. Muốn giải quyết triệt để chớ chú hiện nay duy nhất phát hiện phương pháp chính là vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm trùng. Hô đa tạ ân cứu mạng. Ảnh trung xấu hổ nói rằng, vừa rồi hắn chính là thiếu chút nữa liền không kiên trì nổi cả người rửa nát. Không cần khách khí, trên thực tế ta hoài nghi cái này thế giới là một cái huyễn tưởng bí cảnh. Gần sổ khoát khoát tay cứng đờ nói rằng, huyễn tưởng thế giới, điều đó không có khả năng càn khôn trụ kinh hô. Đoàn trưởng, ngươi thật xác định sao? Ngông ca cũng nghi ngờ nói, nếu như nơi này là huyễn tưởng thế giới ta cũng có thể phát hiện mới đúng. Làm sao có thể một điểm dị thường cũng không có phát hiện, Hoàng Kim bị mông trời sinh đối với cái này phương diện trực giác cùng kháng tính liền mạnh phi thường. Hiện nay vẫn chỉ là suy đoán, nhưng không phải là không có một điểm căn cứ. Gần sổ giải thích, chuẩn xác mà nói ta có một loại hẳn là sử dụng thành công năng lực, thế nhưng ở nơi này thế giới lại mất hiệu lực, đừng quên thần tích học viện là cái gì địa phương, mấy ngày liền võ mét đều có thể sinh sinh thiên võ huyễn cảnh loại này tồn tại, ngược lại tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn chúng ta nhiều chú ý một điểm. Nghe lời ngươi, ảnh chung người thứ nhất tỏ thái độ. Ngông ca cùng Càn Khôn Trụ lúc này đây cũng là thực sự tâm phục khẩu phục, ảnh trùng kém chút chết hạ chàng bọn họ gặp được, chứ không nói gần sổ thực lực có thể hay không đánh qua hai cái thất giai vụ sư. Thế nhưng ở các loại thủ đoạn bên trên cũng đã biểu hiện ra phi phàm năng lực. Cũng trong lúc đó, khoảng cách gần sổ mấy người ngoài 50 dặm, khắp nơi đều có mặt trái lực lượng trở ngại đồng thuật nhìn kỹ cách, lúc này bên này 96 tên học sinh mới tạo thành đội ngũ đã tổn thất vài cái. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn năm chúng nguyền rủa đồng đội tại bọn họ trước mặt hóa thành một bãi hát thủy. Tuy là đều biết sẽ không chết. Thế nhưng mấy người này bị loại bỏ đã là khẳng định. Khó coi nhất một điểm là, bọn họ nhiều người như vậy dĩ nhiên không có một bắt lại hung chú linh thể hình bóng. Nếu như điểm này không có biện pháp giải quyết, bọn họ sợ rằng còn không đợi tìm được vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm trùng cũng đã chết tại đây mảnh nhỏ khô hải. Ta có biện pháp chống lại hung chú linh thể. Hỏa Linh Tiên tháo xuống một con hình tròn vòng thai nói rằng, đây là gia phụ luyện chế ma đạo khí vượng hoàng quay vo NG, có thể tăng phúc ta thiên phú kỹ năng gần đạt sủ nì hiệt bàn lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực bộ phận có gần đạt sủ nì hiệt bàn linh hỏa đủ để ngăn chặn lơ ý nguy hệ nở na y xâm lấn. Phượng hoàng quay vo NG tản ra, hóa thành đường kính 100 mét hồng khâu, ở giữa một lớp đỏ sắc kính màn bên trên thiêu đốt lấm tấm hỏa quang. Hỏa Linh Tiên trước đứng ở chính giữa ý bảo những người khác xa nhau đứng ngay ngắn, lúc này đây vì thu được uy tín nàng cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Thông thường mà nói, mặc dù chức nghiệp giả có thiên sinh lĩnh vực kỹ năng, hắc thiết giai đoạn cũng sẽ không vượt lên trước đường kính 10 thước. Phượng Hoàng quay vo NG có thể đem gần đạt xù nỉ hiệt bản lĩnh vực tăng phúc đến đường kính 100m, trong lúc này mang tới thực lực sai biệt khác nhau trời vực. Đừng xem cái này Phượng Hoàng quay vo NG chỉ là nhất kiện thanh đồng một tinh ma đạo khí, thế nhưng giá trị không so sánh được thiếu tèm chuyển kỳ còn chân quý hơn. Thao túng một món đồ như vậy ma đạo khí, mặc dù đối với Hỏa Linh Tiên mà nói đều rất chắc trở. Hai chi đội ngũ gần như cùng lúc đó xuất phát tìm kiếm mục tiêu, căn cứ một ít lẻ tẻ manh mối bắt đầu ở hung chú tử hải biển rộng tìm kim, Hỏa Linh Tiên thật vất vả giải quyết hung chú linh thể ám sát vấn đề. Lại không biết đạo nguyên tiêu một nhóm đã trước giờ một bước đuổi tại bọn họ phía trước. Bằng vào huyễn ảnh lữ đoàn đoàn đội kỹ năng đồng nguyên truy tung, gần sổ đã bắt được vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm loại khí tức. Hai ngày sau, gần sổ bốn người một đường cẩn thận từng ly từng tí tách ra các loại nguy hiểm, cuối cùng đã tới tránh cũng không thể tránh tình trạng. Gần sổ nhìn chằm chằm xa xa một con đường kính chừng 10 dặm lớn nhỏ ố quy đầu lâu, đây chính là bọn họ muốn tìm bỏ mạng ở cái này bên trong thành thú. Chỉ là quá khứ những thần kia ra quỷ không có hung chú linh thể nhưng bây giờ quang minh tránh đại xoay quanh ở chung quanh. Căn bản không cần phán đoán, cũng biết chính diện đi vào tuyệt đối là một con đường chết. Bằng không rơi xuống thành thú để ở chỗ này bao lớn một cái bảo bối, độc tí thành chủ cùng hắn mãi nệ tạ lẹt thành thú sẽ không ngay cả bước vào hung chú tử hải cũng không dám. Rõ ràng là nơi này có đầy đủ uy hiếp được truyền kỳ đồ đạc. Bằng không cần phải mượn tay của bọn hắn tới ứng phó mấy thứ này.